Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 718, phân phối. Lão Ngô, bên trong đều có cái gì? Gặp Ngô Anh Kiệt thần tình kích động, Bàng Tinh Vũ nhịn không được hỏi. Ngươi xem một chút liền biết. Ngô Anh Kiệt cũng không nhiều lời, trực tiếp đem trong túi chữ vật đồ vật đổ ra. Đoạn Lưu Thảo. Bàng Tinh Vũ kích động không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lưu Thảo, trong mắt một mảnh nóng rực chi sắc, thật sự là chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Tô Nghị âm thầm bật cười, Đoạn Lưu Thảo tuy nhiên có thể ngưng tụ mộc hệ cỗ tượng vật, lại thuộc về cấp thấp nhất linh tài, hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt, bằng không mà nói cũng sẽ không lấy ra. Nhưng ở Bàng Tinh Vũ trong mắt, giống như bảo bối một dạng. Giữa hai người nhãn giới cao thấp biết liền, nhiều như vậy linh tinh, còn có hai gốc ngừng tụ cỗ tượng vật linh tài. Lý Trấn Phong đồng dạng gương mặt chấn kinh, rất nhanh lại bị một vệt hưng phấn thay thế. Lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ, có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt, cái này đã nói lên thu hoạch càng thêm phong phú. Chư vị, ta chỉ cần một gốc hỏa lam quả thụ là được rồi. Ngô Anh Kiệt lúc này nói ra, trước mắt cái này trồng chất linh tinh giá trị tuy nhiên muốn tại hỏa lam quả thụ phía trên, nhưng hắn cũng không thiếu linh tinh, càng cần chính là hỏa lam quả thụ. Chuẩn bị ngay sau khi ngưng tụ cỗ tượng vật, ta cũng chỉ muốn Đoạn Lưu Thảo. Bàng Tinh Vũ theo làm ra quyết định. Được, vậy ta cùng hiệu trưởng liền lấy linh tinh tốt. Tô Nghĩa cười cười, nhắc nhở Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng, nhận lấy đi, hắn nếu là thu lấy linh tinh thì bại lộ càn khôn giới. Đến lúc đó, Ngô Anh Kiệt hai người nhất định hoài nghi, cho nên chỉ có thể để Lý Trấn Phong trước thu lại. Lý Trấn Phong không nói hai lời, vui vẻ đem linh tinh thu vào chữ vật đại bên trong. Đằng sau, Ngô Anh Kiệt lại mở ra Lý Như Xương túi chữ vật, từ bên trong đổ ra một đống nhỏ linh tinh cùng một số phẩm chất không tính quá cao linh tài. Lý Như Xương đồ vật chỉ có thể cùng Ngô Anh Kiệt phân phối. Hai người rất nhanh liền phân phối hoàn tất. Lão Ngô, chúng ta liền đi về trước. Lý Trấn Phong cùng Ngô Anh Kiệt lên tiếng chào hỏi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn biết Tô Nghĩa thu hoạch cái gì. Trước mặt nhiều người như vậy, khẳng định là không thể hỏi. Lý hiệu trưởng, các ngươi không tại Thiên Thương Thành chơi mấy ngày? Ngô Anh Kiệt khách khí một tiếng, thu hoạch một gốc hỏa lam quả thụ. Hắn vô cùng vui vẻ, cũng liền nghĩ chiêu đãi Lý Trấn Phong bọn người, tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Không được, Nguyên Thành còn có nhất đại sạp hàng sự tình chờ lấy ta xử lý. Có cơ hội đi, Lý Trấn Phong uyển cự. Vậy thì tốt, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngô Anh Kiệt cười nói. Lý Trấn Phong đang chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, Lý Như Xương đi đến Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa, ngươi còn không có lưu cho ta số điện thoại di động đây. A, Tô Nghĩa kịp phản ứng, đem số di động của mình cáo chi Lý Như Xương. Tào Thanh Lãng ba người tại chỗ chấn kinh. Tình huống như thế nào? Lý Như Xương hôm qua mới cùng bọn hắn đánh xong một trận, làm sao đi một chuyến Man Hoang Tháp, chủ động cùng Tô Nghĩa yêu cầu lên điện thoại di động số. Tô Nghĩa đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ca ca sẽ không lại ở bên ngoài câu tam đáp tứ a. Tô Lâm sầm mặt lại, nghĩ thầm sau khi rời đi nhất định muốn nhắc nhở phía dưới Tô Nghĩa, quyết không thể để Tô Nghĩa phạm sai lầm. Tô Nghĩa, ta trở về bẩm báo một tiếng, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ đi Nguyên Thành tìm ngươi. Lý Như Xương ghi lại số điện thoại di động, ngược lại hướng Tô Nghĩa cam đoan. Vậy ta ngay tại Nguyên Thành chờ các ngươi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành liếc nhau một cái, não mạch kín điên cuồng chuyển động. Lý Như Xương lại muốn đi Nguyên Thành tìm Tô Nghĩa, cái này đã nói lên quan hệ không ít a. Tô Nghĩa sẽ không đem Lý Như Xương bắt lại đi. Hai người càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.